Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 112, đảo không thành, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Giao, giờ chẳng ai ngăn ta. Nam Bất Quy mê mẩn nhìn Tần Tịch Giao. Tiến gần, gió biển tung bay tóc Omega. Da trắng lộ ra làm nàng tạ nuốt nước bọt. Tịch Giao đẹp quá, chỉ tinh linh sinh từ đại đạo trên kiến mộc mới thế này. Nam Bất Quy vừa tới gần, sóng vàng dựng cao 3 thước, hóa thành cấm vệ quân sau lưng Tần Tịch Giao, bảo vệ nàng, trừ ác mặc tác. Gió biển mang tiếng phản âm, ánh vàng dịu nâng cơ thể Chu Tử Thao. Thiếu niên ngừng thở lơ lửng, được ánh vàng đỡ trên sóng, mặt hắn tĩnh lặng, sóng vàng phản chiếu, toát vẻ trang nghiêm, nóng trong người tan. Tần Tịch Giao mở mắt, đồng tử bạc ánh tím, chưa hấp thụ hết hồng mông tử khí, nhưng nàng cong môi, đủ để phá vài phong ấn trên người Mộc Tỷ Tỷ. Mộc Bạch Trình, Nam Bất Quy cảm giác xấu. Giọng vừa rồi là cô hay Hành Quang đại sĩ? Nhạc tiên vang, đàn voi trắng ngố tàu bước xuống từ không trung, con đầu đàn tay dài chở người Nam Bất Quy ghét nhất. Người ấy đội bảo quan tử kim, mặc hoàng bào, cầm kim như ý, chỉ một cái nhìn đã khiến muốn quỳ bái. Đô Đô ngửa đầu gầm, voi thẳng xuống. Mộc Bạch Trình đứng lên, chân trần bước trên voi, tiến tới Chu Tử Thao. Mỗi bước, chân cô nở hoa Phật Liên vàng. Cô là chủ tể thế giới này. Mắt Mộc Bạch Trình đượm buồn, nhìn mặt Chu Tử Thao an tĩnh. Ngươi cứu ta, nhưng hy sinh bản thân, chư thiện phụng hành. Kim như ý chạm trán hắn, ánh vàng chói lòa. Thiếu niên ngừng thở nhắm mắt, bỗng ngồi xếp bằng giữa không, tóc rơi theo gió. Hắn một tay kết ấn, tay cầm tràng hạt, đạo bào hóa cà sa. Ngươi có duyên với tiểu muội ta, tới cực lạc thế giới đi. Mộc Bạch Trình cười dịu, thiếu niên này kiếp trước làm nhiều việc thiện, giữ bản tâm dù không danh phận. Người thế này để cực lạc thiên giữ, tạ đại sĩ độ hóa. Chu Tử Thao không mở mắt, môi cười, chắp tay trước ngực. Mắt hắn hỏng do cú đá của Nam Bất Quy, nhưng vẫn thấy rõ thế giới. Mộc Bạch Trình vung tay, pháp lực dịu đẩy hắn đi. Đi bái kiến sư phụ ngươi. Chu Tử Thao rời thế giới này, Mộc Bạch Trình đáp xuống, nắm tay Tần Tịch Giao. Hoàng bào, bảo quan tan biến, cô lại là alpha áo thun bình thường. Xin lỗi, Tần Tịch Giao bật cười. Sao, Hành Quang đại sĩ oai phong vừa nãy giờ thành thế này, có như nàng nói đâu mà. Mộc Bạch Trình cười khẽ. Tần Tịch Giao ôm cô. Đừng xin lỗi, người phải nói là ta. Xin lỗi Mộc Tỷ Tỷ, hiểu lầm nàng bao năm. Xin lỗi, nàng vì ta làm nhiều, ta vẫn hiểu lầm. Nam Bất Quy cảm thấy áp lực quanh mình mạnh dần. Sau Mộc Bạch Trình phá được phong ấn, lùi bước, định nhân lúc họ không để ý mà chuồn. Mộc Tỷ Tỷ, để ta xử việc nhà. Sương tím xoáy trong mắt bạc. Tần Tịch Giao cọ ngực cô, nhìn Nam Bất Quy định chạy. Thiên mệnh cái khỉ, ghê tởm, cổ tay lật. Tóc bạc tung bay trong gió, hào quang tím lóe, trường kiếm hiện. Ngươi là cành lá kiến mộc, đáng ra ta không nên diệt thần thức ngươi, nhưng hành động của ngươi thật quá ghê tởm. Tịch Giao, ngươi không làm thế với ta. Nam Bất Quy bất an. Sao thế, không thoát được? Mồ hôi lấm tấm trán. Nàng ta liếc Mộc Bạch Trình bình thản, tim đau, có gì đó vỡ tan. Sờ ngực, nơi cất đèn sen, lòng chấn động, đèn sen đâu? Không tin, nàng ta mở lụa bọc đèn. Đèn sen thành tro, gió biển thổi, tan trong thức hải Mộc Bạch Trình. Mộc Bạch Trình giơ tay, cho tụ lại, hóa thành đèn sen. Là nàng ấy, cô nhận ra nguồn gốc đèn, là cô bé ở Minh Vực. Đèn này thánh phụ bảo cô đốt ở đó. Minh Vương liên quan gì ngươi? Hiếm hoi, mắt Mộc Bạch Trình không còn dịu, nhớ pháp lực đen vàng. có lẽ kẻ giả thánh phụ là Cửu U, ta không hiểu. Nam Bất Quy sao biết Tống Cẩm Nhiên là Minh Vương? Sao ta quen Minh Vương? Một là tinh linh kiến mộc chói chang, một là hồn dơ bẩn trong vực sâu. Nhắc Minh Vương, Nam Bất Quy khinh bỉ. Mộc Bạch Trình gật, không nói, ta chẳng cần hỏi thêm. Cô nắm cổ tay Tần Tịch Giao, giao giao, giao cho nàng. Người duy nhất xét xử Nam Bất Quy là Tần Tịch Giao. Tần Tịch Giao không nương tay, nàng hận Nam Bất Quy. Trước còn chút tình bạn, tình thân, nhưng liên tục dùng thân phận alpha đối phó nàng. Giờ chỉ còn ghê tởm, trường kiếm dựng trước người. Sinh ở kiến mộc, nàng biết tinh linh kiến mộc sợ gì. Không ngại nắng gắt, lửa thiêu, kiến mộc sợ băng, pháp lực hóa phượng băng khổng lồ. Mắt Tần Tịch Giao lóe sát khí. Ngươi không nên rời kiến mộc. Áp lực khiến Nam Bất Quy lùi hai bước. Cười khổ, ta không nên, chẳng phải ngươi không nên. Ngươi thấy bản thể Mộc Bạch Trình chưa? Nàng ta là thánh trưởng tử Cực Lạc Thiên. Ngươi và nàng ta là hai thế giới. Nàng ta không thể, ta có thể. Mộc Bạch Trình ngắt lời, giọng như gió mát trăng rằm. Ta nói với thánh phụ, bỏ Phật cốt, không làm thánh tử. Tim Tần Tịch Giao nhói. Ngốc thật, Mộc Bạch Trình tiến hai bước. Ta không làm chủ Cực Lạc Thiên. Ta nói với thánh phụ, Cực Lạc Thiên không giao giao, có còn là Cực Lạc Thiên. Thánh phụ im, bóc xương ta nguyện vào luân hồi, xóa nhân quả cho giao giao. Nên, cô nắm tay Tần Tịch Giao, lần đầu công khai, gần như khoe tình cảm. Ta có thể giữ lời thề, cùng người ta yêu, đời đời kiếp kiếp, không rời xa. Đáng ghét, Nam Bất Quy nghiến răng. Thế mọi thứ ta làm là gì? Đuổi theo Tịch Giao bao lâu? Tất cả là trò cười. Tìm Tần Tịch Giao, Hồng Mông chi thư, phí tâm sức, đừng tự cảm động. Tần Tịch Giao khinh, hấp thụ hoa Hồng Mông. Nàng biết, kiến mộc, phù tang, nhục mộc là tinh linh sinh từ Hồng Mông. Nếu Nam Bất Quy dám nói tìm được Hồng Mông chi thư, nàng sẽ đập nát đầu nàng ta. Hồng Mông chi thư gần gũi sức mạnh tương đồng, tránh bản nguyên, nhưng khi bản nguyên giáng, xương tím trong sách chỉ khuất phục bản nguyên. Như, sao ngươi nói thế, ta và ngươi bên nhau gần 10 vạn năm. Nam Bất Quy gào, mắt đỏ, sao tình cảm bao năm không bằng Mộc Bạch Trình. Tần Tịch Giao siết tay cô, mắt kiên định, như Cực Lạc Thiên nói, duyên khởi duyên diệt. Khi nói đời đời kiếp kiếp, nàng quay nhìn Mộc Bạch Trình, mắt dịu chưa từng có. Đại sĩ nói, pháp tùy, tự nhiên thành đời đời kiếp kiếp. Tự nhiên, Mộc Bạch Trình muốn ôm nàng, dù cảnh này không hợp. Tần Tịch Giao nghiêng đầu, trêu, muốn ôm ta, sao không ôm, thời điểm không hợp. Nàng làm việc này mà còn xem thời điểm. Tần Tịch Giao bật cười, búng tay. Ném kiếm, phượng băng vỗ cánh, ngậm kiếm, lao tới Nam Bất Quy. Hàn khí cuốn thần hồn Nam Bất Quy, phượng băng đóng băng nàng ta. Trường kiếm vỗ, xoảng, thần hồn nàng ta vỡ tan. Xương tím bao bọc hai người. Tần Tịch Giao nhào vào lòng Mộc Bạch Trình, nói đời đời kiếp kiếp. Sao chỉ ôm mà còn xem thời điểm? Nàng đó, Mộc Bạch Trình nhíu mày. Phong ấn cuối kéo tim cô đau. Tần Tịch Giao chạm ngực cô. Xương tím xoa dịu cơn đau. Nhưng mắt nàng lạnh. Vẫn không được. Mộc tỷ tỷ thiếu Phật cốt quan trọng. Mộc Bạch Trình bình tĩnh. Nắm tay nàng. Hôn môi. Ta không sao. Mộc tỷ tỷ. Thông tin tố Omega bùng. Mùi rượu đào Mộc Bạch Trình yêu hòa hương chi tử xuân. Tần Tịch Giao ôm cổ cô. Hoàn thành việc chưa xong đi. Lời rơi, sao lấp lánh bạc trong thế giới vàng. Thành sông bạc trên trời. Phượng bạc lượn, cỏ voi trắng lơ lửng. Đô đô gầm, rút khỏi thức hải Mộc Bạch Trình. Bạch bạch, ngàn năm, rốt cuộc cùng vấn tâm tu thành chính quả. Thức hải hai người hòa. không tách rời. Tần Tịch Giao dâng môi. Thông tin tố Alpha và Omega quấn quýt trong thế giới của họ. Như lời thề, quấn đời đời kiếp kiếp. Nơi bờ biển vàng, hai người không thấy. Hoa hồng mông tím nở rực rỡ. Cách chương.